cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 126, Huyết Tinh Giết Hại. Ta là tới giúp, Thập Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Tiêu Diễn khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Cái gì? Ngươi là đến giúp tên phế vật kia? Thất Hoàng Tử bất khả tư nghị nhìn lấy Tiêu Diễn. Hắn nghĩ tới Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, nhưng vạn vạn không có đến là hạ mang cái phế vật này. Thất Hoàng Tử sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Nói đi, Thiên Phi cho ngươi ưng thuận cam kết gì? Bản Hoàng Tử một dạng có thể thực hiện, có thể mời động Tiêu Diễn. Khẳng định là Thiên Phi cho hứa hẹn, cũng chỉ có Thiên Phi, có vốn liếng này, tu luyện thế giới lợi ích làm đầu. Tuy nhiên Tiêu Diễn là biểu đệ của hắn, nhưng cũng không đủ lợi ích, tự nhiên không được, ngươi không xứng ta giúp ngươi. Tiêu Diễn lạnh lùng nói ra, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi, dù sao chúng ta vẫn là biểu huynh đệ, ta mẫu phi là ngươi cô mẫu. Thất Hoàng Tử cố kiềm nén lại nộ khí, lúc này, hắn đắc tội không nổi Tiêu Diễn, không cần suy tính, bởi vì ngươi rất nhanh liền không có ở đây. Tiêu Diễn lãnh đạm nói ra, ngươi có ý tứ gì? Thất Hoàng Tử nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Diễn. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang lấp lóe trong mắt hắn. Hắn mang theo Hồng Liên U Hỏa một kiếm, trực tiếp đem Thất Hoàng Tử đầu người chảm xuống dưới, lăn xuống đầu người, còn mắt trợn tròn. Hắn nằm mơ đều không thể tin được, biểu đệ của mình, đối với mình hạ độc thủ, trở ngại chủ nhân người. Giết không tha. Tiêu Diễn lau sạch lấy bảo kiếm trong tay, lãnh khốc nói, Thái Huyền Cổ Thành, Phi Thiên Lâu, Đại Hoàng Tử hào khí bao hết ba ngày trang, mở tiệc chiêu đãi 18 tôn kim tiên cường giả. Trên sân khấu, Linh Lung mỹ nhân, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, dáng múa rung động lòng người, khiến người ta như si như say thân thể của các nàng cùng dáng múa. Chư vị, chỉ cần bản hoàng tử sau khi chuyện thành công, sẽ làm lấy tiên đan thâm tạ. Đại hoàng tử đối với 18 tôn kim tiên, ưng thuận cam kết, sư phụ hắn chính là Đan Hà Tiên Quân, là phi tiên đảo đệ nhất tiên đan sư. Tự nhiên không thiếu đan dược, có thể dùng tới lôi kéo kim tiên, thay hắn tranh đoạt hoàng vị. Đại hoàng tử yên tâm, có ta chờ ở, hoàng vị nhất định là ngươi. Thiên Đạo Thánh Tông khai tông tổ sư, Thiên Đạo Thánh Nhân thế mà thình lình xuất hiện, cười mỉm nói, 18 tôn kim tiên, phóng nhãn toàn bộ phi tiên đảo, cơ hồ cũng là có thể hoành hành không sợ lực lượng. Chỉ có tài đại khí thô, có Đan Vương Điện làm chỗ dựa đại hoàng tử, mới có thể đem nhiều như vậy kim tiên hội tụ vào một chỗ. Thiên Phi có Thiên Hương Các làm chỗ dựa, thực lực cường đại, so Tiêu gia, Tần Lĩnh đại đế khó chơi nhiều. Có điều, Thập Tam Hoàng Tử chỉ là hư tiên cảnh phế vật, chúng ta có thể đem hắn ám sát. Thập Tam Hoàng Tử chết rồi, Thiên Phi tự nhiên không có đoạt đích nhân tuyển, uy hiếp thì giải trừ. Một cái béo lùn chắc nịch trung niên đại hán đề nghị, Bắc Minh Tiên Tông tông chủ, Bắc Minh Tiên Nhân, ý kiến hay. Đại hoàng tử gật đầu đồng ý. Đại hoàng tử, không ngại Linh Nhi không mời mà tới đi. Một vị người mặc xanh biếc quần áo linh động thiếu nữ, cười mỉm đi đến, nguyên lai là Linh Tiên Tử, tự nhiên hoan nghênh cùng cực. Đại hoàng tử trên mặt, nhất thời hiện ra vẻ đại hỷ. Lúc này cổ Linh Nhi, đã đột phá đến kim tiên sơ kỳ, tại phi tiên đảo phía trên danh tiếng vang xa. Nếu như đem lôi kéo tới, phần thắng tự nhiên lớn hơn. Sau lưng của nàng, còn có tiên quân trấn giữ thế lực cổ tộc. Linh Tiên Tử, nếu như ngươi có thể đứng tại bản hoàng tử bên này, sau khi chuyện thành công ta nguyện ý đưa tặng 5 cái tiên linh đan. Đại hoàng tử tài đại khí thô, mở miệng nói ra, một cái tiên linh đan, một tên phổ thông huyền tiên, táng gia bại sản cũng mua không nổi. 5 cái, đã giá trị vô cùng. 5 cái tiên linh đan rất mê người nha. Đáng tiếc ta hôm nay đến đây nhiệm vụ là tới lấy tính mạng của ngươi. Cổ Linh Nhi lộ ra một bộ rất đáng tiếc biểu lộ, đem cái đầu nhỏ dao động thành trống lúc lắc, lộ ra đáng yêu cùng cực. Cuồng vọng tiểu bối, Coi như ngươi cổ tộc toàn bộ điều động chúng ta cũng không sợ. Chỉ một mình ngươi, cũng dám tới giết chúng ta. Nghe cổ Linh Nhi, nhất thời tại chỗ kim tiên nhóm giận dữ không thôi. Tiểu bối này lại là đến đây ám sát đại hoàng tử. Thật không có đem bọn hắn để vào mắt. Linh Nhi thực lực hèn mọn. Chính mình không là một người đến đây. Đều đi ra đi, chiêu đợi khách nhân của chúng ta. Cổ Linh Nhi nhẹ nhàng trêu chọc một chút chính mình trên trán. Mái tóc, thanh âm đột nhiên biến cao. Lập tức, hư không bên trong xuất hiện 18 đạo năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Mỗi một đạo trong nước xoáy, đi tới một đạo kinh khủng bóng người. 5 tên kim tiên cấp yêu thú, 13 tên kim tiên kiếm nô. Làm sao có thể, đang ngồi kim tiên nhóm, đều quá sợ hãi. Nếu như là 18 kim tiên, bọn họ đến cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Thế nhưng là luyện chế 13 tên kim tiên kiếm nô. Cái này cần sao mà to lớn thủ bút, coi như lấy phi tiên điện thực lực, cũng vô pháp luyện chế thành công. Linh Nhi tiểu thư, đây chính là chủ nhân phân phó muốn giết người sao? Rất tốt, liền để ta Hùng Đại đến xé rách hắn. Nhìn lấy chủ vị đại hoàng tử, Hùng Đại nhếch miệng phá lên cười. Một mực trốn ở luyện ngục ma cung bên trong, đã sớm ngứa tay khó nhịn. Cuồng vọng, ngươi cái này con yêu thú. Hôm nay đã thu ngươi cái này con yêu thú. Thiên đạo tiên nhân lạnh giọng quát nói. Sau đó một kiếm hướng về Hùng Đại đánh tới. Kinh khủng kim tiên chi lực, hình thành một đạo kiếm khí vòng xoáy. Đáng sợ cùng cực, dám ở ngươi Hùng gia gia trước mặt xuất thủ. Muốn chết, giống, Hùng Đại nhất trưởng vỗ ra. Nhất thời một đầu xanh long phi vũ mà ra. Long ngâm chấn thiên, thanh long chi lực, thượng cổ thần thú lực lượng. Hủy thiên diệt địa, khủng bố như vậy. Oanh tương đương Hùng Đại nhất trưởng liền đem thiên đạo tiên nhân đập thành trọng thương. Té bay ra ngoài, không biết sống chết, toàn bộ phi tiên lâu đều yên tĩnh trở lại. Không người dám nói chuyện. Đại hoàng tử, còn lại 17 tôn kim tiên nhóm, cũng là bất khả tư nghị. Trừng to mắt nhìn về phía Hùng Đại, đồng cấp yêu thú, thế mà nhất trưởng đem thiên đạo tiên nhân đập chết rồi. Làm sao có thể a? Hắc hắc. Chúng ta cũng nên xuất thủ. Khô cốt, phong lôi, thiên hổ, ma diễm cười tàn nhẫn lên. Hùng thú thiên tính, chính là giết hại. Chu tước chi lực, chu tước bay múa. Huyền vũ chi lực, huyền vũ chấn động. Bạch hổ chi lực, bạch hổ lấp lóe. Kỳ lân chi lực, kỳ lân hống rít gào. Ầm ầm, thập tam kiếm vệ, ở thời điểm này cũng xuất động. Hóa thành từng đạo kiếm khí lưu quang. Xông về phía 18 kim tiên, nghiêng về một bên chiến đấu. Năm đại hung thú, thập tam kiếm vệ, bị Vương Lập vũ trang đến tận răng. Những thứ này đồng cấp kim tiên, tự nhiên không phải đối thủ của bọn nó. Đại hoàng tử, chủ nhân nhà ta muốn tính mạng của ngươi, liền lấy tới đi. Cổ Linh Nhi một kiếm thẳng hướng đại hoàng tử. Đại hoàng tử đồng dạng là kim tiên sơ kỳ. Cổ Linh Nhi, người muốn bản hoàng tử tánh mạng, còn chưa đủ tư cách. Đại hoàng tử giận quát một tiếng, rút kiếm hướng Cổ Linh Nhi đánh tới. Cổ Linh Nhi thi triển ra kiếm 23. Ào ào ào, tương đương kiếm quang sáng chói cùng cực. Không gian, thời gian chi lực tận vì nàng sử dụng. Một trận giao chiến về sau, đại hoàng tử sắc mặt đại biến. Cổ Linh Nhi cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Oanh, ngay tại lúc này, kiếm xuất sấm sét nhanh đến mức cực hạn. Cổ Linh Nhi một kiếm đem đại hoàng tử nhục thân cùng nguyên thần toàn bộ xuyên thủng, đại hoàng tử vẫn lạc. Bắc Minh tiên nhân các loại kim tiên cũng bị Hùng Đại toàn bộ đánh giết. Thái Huyền phi tiên lâu người cầm lái, bất khả tư nghị nhìn lấy tình cảnh này. Hoảng sợ tới cực điểm, sợ hãi tới cực điểm, cũng không dám nói gì lời nói. Giết người xong về sau, Cổ Linh Nhi liền dẫn Hùng Đại bọn họ rời đi phi tiên lâu. Giờ phút này, phi tiên lâu bị nghiêm trọng phá hư, thây ngang đồng nội, như là địa ngục nhân gian. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt.